mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức. Berne, nhân ngày lễ Quốc khánh mùng 1 tháng 8, Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ đã công bố thư mục vụ suy tư về cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh hiện nay và giúp hiểu biết thái độ Kitô hữu phải có đối với tiền bạc và lợi nhuận. Thư mục vụ do Đức cha Marcus Bichel, Giám mục Fribourg Jean Gallen, ký thay mặt Hội đồng Giám mục, tựa đề Tiền bạc phục vụ con người, chứ con người không phải là nô lệ của tiền bạc. Trong thư, các giám mục Thụy Sĩ nhận định rằng tiền bạc không phải là mục đích cho chính nó, mà chỉ là phương tiện. Nếu thế giới tài chánh sống cho chính mình, thì nó đánh mất đi lý do hiện hữu. Ai đầu tư kiếm lời mà không chú ý tới sự bất hạnh của tha nhân là hành động một cách vô trách nhiệm. Trước các khủng hoảng tài chánh, tiền tệ và kinh tế thế giới, các chuyên viên quốc tế không còn có thể loại trừ khả thể suy sụp toàn diện hệ thống tài chánh của chúng ta. Các thị trường tài chánh quốc tế có một cuộc sống riêng rẽ, cắt đứt khỏi sự cần thiết của nền kinh tế thực thụ, và không ai, không nhà băng nào và chính quyền nào có thể kiểm soát nổi. Trái lại, chính các thị trường quốc tế kiểm soát chúng ta một cách chặt chẽ. Vì thế cần phải cấp thiết tìm ra các phương tiện và lộ trình giúp tái lập tình trạng mất quân bình nguy hiểm này, vì để tình hình như thế là vô trách nhiệm. Các giám mục Thụy Sĩ đặc biệt nhắc đến cuộc khủng hoảng bất động sản xảy ra bên Hoa Kỳ và nhấn mạnh rằng việc dấn thân không đầu tư tiền bạc vào các việc buôn bán quá nguy hiểm là vô trách nhiệm. Ngoài ra, vì sự thịnh vượng có các giới hạn của nó và không thể là sản phẩm bất tận, nên không được rơi vào cám dỗ thường xuyên sống trên các khả thể của mình. Ai sống như thế là rơi vòng xoáy nợ nần tệ hại. Vì thế các ngân hàng cũng như các cá nhân đều có trách nhiệm trong việc sử dụng tiền bạc. Cần phải bằng lòng với những gì cần thiết, và đây là một nghệ thuật cần tái khám phá ra trong các nước kỹ nghệ cao của chúng ta. Bởi vì ai có nghệ thuật sẽ khám phá ra các sự giàu có phong phú khác. Nghĩ đến các người nghèo túng, các giám mục Thụy Sĩ nêu bật rằng có một thái độ Kitô đối với tiền bạc, có nghĩa là dấn thân thăng tiến sự phân chia tài nguyên kinh tế đồng đều. Và việc này bao gồm dấn thân chính trị, các hoạt động bác ái và việc cộng tác phát triển mà không giảm thiểu sự trợ giúp cho các anh chị em túng thiếu, các người không có viễn tưởng tương lai, các người thất nghiệp, các người bị gạt bỏ bên lề xã hội. Và các giám mục Thụy Sĩ kết luận thư mục vụ với khẳng định rằng, ngày nay hơn bao giờ hết, tiền bạc phải phục vụ con người, chứ con người không phải nô lệ tiền bạc. Chúng ta phải hướng cái nhìn về tương lai với tâm tình tin tưởng sâu xa nơi Thiên Chúa. Cố Sri Jin, ngày 28 tháng 7 vừa qua, Hội nghị quốc gia đầu tiên về việc tái truyền giảng tin mừng đã khai diễn tại Cố Sri Jin bên Ba Lan, với hơn 1.500 người tham dự, có cả Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình tiếng Ba Lan, Đài Vatican, Đức cha Fisichella cho biết mục đích chuyên biệt của việc tái truyền giảng tin mừng là làm sống dậy ý thức truyền giáo nơi các tín hữu Kitô đã được rửa tội. Chỉ như thế mới có thể đến với những người xưng mình là tín hữu Kitô nhưng đã trở nên thờ ơ hay không tham dự cuộc sống của cộng đoàn Kitô nữa, hoặc những người chưa hề biết Đức Chúa Giêsu Kitô. Có lẽ trong cuộc khủng hoảng sâu xa này, trong nền văn hóa và trong xã hội, các Kitô hữu có thể tìm thấy sự an ninh một cách dễ dàng hơn bên trong các giáo hội và cộng đoàn của mình. Nhưng điều này đòi buộc chúng ta kiểm thực biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống. Nó bắt buộc các tín hữu Kitô hiện diện trong thế giới để đem tin mừng đến cho con người tại nơi nó đang sống. Không có sự hiện diện của tín hữu Công giáo, xã hội sẽ nghèo nàn hơn và buồn tẻ hơn vì thiếu sự phong phú của tin mừng và niềm hy vọng. Nhưng để có thể loan báo tin mừng, giáo hội cần phải có một thứ ngôn ngữ mới, một phương pháp mới và một lòng hăng say mới, như Đức Thánh cha John Paul II đã nói. Phải có khả năng nói với ngôn ngữ của con người thời đại, nhưng không được quên rằng nội dung lời loan báo vẫn luôn luôn là một, không thay đổi. Để được như vậy, phải có khả năng bước vào trong nền văn hóa tục hóa, làm cho người ta hiểu các hạn hẹp của một nền văn hóa tục hóa. Sống như thể là Thiên Chúa không hiện hữu, chẳng những đã không khiến cho nền văn hóa được phong phú, mà còn làm cho con người nghèo nàn hơn nữa và ngày nay gặp khủng hoảng nặng. Một trong những hoa trái đầu tiên của công tác tái truyền giảng tin mừng mà Đức Tổng giám mục Fisichella chờ mong là hiểu biết đòi hỏi của sự hiệp nhất và trong sự tôn trọng việc bổ túc cho nhau. Phải có khả năng thừa nhận rằng các kinh nghiệm khác nhau đều quan trọng, giống như các phụ lưu cùng chảy vào một con sông. Bogota, trong các ngày nhóm đại hội từ 24 đến 27 tháng 7 tại Bogota, thủ đô Colombia, Ngân quỹ tiến bộ các dân tộc cứu xét việc tài trợ cho 203 dự án thuộc 19 nước với ngân khoản hơn 2,9 triệu Mỹ Kim. Các dự án nói trên liên quan tới việc thăng tiến cuộc sống của các anh chị em thổ dân, người lai giống và người Mỹ gốc Phi Châu của châu Mỹ Latin và quần đảo Caraibi. Trong số các nước gửi nhiều dự án xin tài trợ nhất có Brazil với 59 dự án, Colombia 42, Peru 15, Ecuador 16, El Salvador 6. Ngoài ra cũng có 12 dự án của Haiti, 5 của Guatemala, 5 của Argentina, 10 của Bolivia, 4 của Paraguay, 4 của Chile, 5 của Cuba, 6 của Costa Rica, 3 dự án của Mexico, 2 của Venezuela, 3 của Nicaragua, 2 của Cộng hòa Dominicana, 2 của Honduras và 2 của Uruguay. Đại hội do Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum đồng tâm chủ sự. Trong các ngày họp, các tham dự viên cũng thảo luận dự án thay đổi cung cách làm việc của Ngân Quỹ và bầu vị Chủ tịch và Phó Chủ tịch của Ngân Quỹ. Bông Ghi, sau khi viếng thăm Mục vụ Cộng hòa Dân chủ Congo, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã đến viếng thăm Cộng hòa Trung Phi trong vòng một tuần lễ từ 19 đến 26 tháng 7 vừa qua. Ngày cuối cùng trong chuyến viếng thăm, hôm 25 tháng 7, Đức Hồng Y đã gặp gỡ các bề trên thượng cấp, các tu sĩ nam nữ Trung Phi tại giáo xứ Chúa Cứu Thế ở thủ đô Bangui. Ngỏ lời với mọi người hiện diện, trước tiên Đức Hồng Y bày tỏ lòng tri ân vì phần đóng góp của các tu sĩ nam nữ vào công cuộc rao giảng tin mừng của giáo hội trong các hoạt động mục vụ giáo xứ trong lĩnh vực y tế và học đường. Đức Hồng Y Filoni nói, xuyên qua sự hiện diện năng động, anh chị em đã mang lại sự trợ giúp quý giá và cần thiết cho hoạt động truyền giáo của giáo hội, đồng thời biểu dương bản tính sâu xa của ơn gọi Kitô. Cùng với anh chị em, tôi muốn dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì công cuộc khai sinh đời thánh hiến trên vùng đất Trung Phi này. Được khởi sự vào năm 1894, công trình rao giảng tin mừng 55 năm sau đã trông thấy xuất hiện những ơn gọi nữ giới bản xứ đầu tiên. Kể từ đó, những bông hoa ơn gọi không ngừng tiếp tục nở rộ và tan mãi cho đến ngày hôm nay. Tiếp tục bài nói chuyện với các tu sĩ nam nữ Trung Phi, Đức Hồng Y Filoni nhấn mạnh rằng, trong một thế giới không ngừng biến đổi và có những dấu hiệu đôi khi trái ngược nhau, người ta có khuynh hướng loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi những chọn lựa nền tảng nhất. Các tu sĩ nam nữ cũng có nguy cơ đánh mất căn tính riêng của mình. Vì thế, thật là khẩn cấp khi các người thánh hiến trở về với nguồn cội là Đức Chúa Giêsu Kitô để tái khởi hành từ Đức Chúa Giêsu Kitô và tung bùm ra khơi thả lưới. Các sự dữ hiện nay của xã hội chúng ta không thể bị đánh bại nếu chúng ta không tái khám phá ra các giá trị phúc âm là đức khó nghèo, trinh khiết và phục vụ. Anh chị em được kêu gọi trở nên những mẫu gương. Vì thế, tôi mời gọi anh chị em hãy canh tân hồng ân thánh hiến của Thiên Chúa trong anh chị em. Anh chị em nên nhớ rằng chứng tá tốt đẹp nhất mà anh chị em có thể làm cho đời thánh hiến là tình huynh đệ và cuộc sống chung của anh chị em. Cộng đoàn dòng tu của anh chị em phải trở thành những cộng đoàn Kitô đích thực, nơi chiếu tỏa tình yêu, niềm vui, sự chia sẻ, tha thứ và hòa giải. Cuộc sống hiệp thông của anh chị em có thể và phải minh chứng rằng ngày nay tại Trung Phi và tại Phi Châu, những ai bước theo Đức Chúa Giêsu Kitô đều tìm được nơi Người cái bí thuật của niềm vui sống chung, đó là tình yêu tương hỗ và tình hiệp thông huynh đệ. Bogota, ông Marco Fidel Rojas, người Colombia, đã được lành bệnh Parkinson một cách lạ lùng nhờ lời bầu cử của Đức Gioan Phaolô II. Tất cả các hồ sơ bệnh lý và chứng từ của ông đã được chuyển về Bộ Phong Thánh tại Roma để được cứu xét. Kể lại với phóng viên thời báo Colombia, ông Rojas cho biết ông bắt đầu có các dấu hiệu bị bệnh Parkinson hồi tháng 12 năm 2005. Sau các cuộc khám nghiệm, các bác sĩ cho biết ông đã bị đứt mạch máu não dẫn tới bệnh Parkinson. Bệnh tình ngày càng nặng, ông tưởng mình có thể chết bất cứ lúc nào và nhiều lần ông đã bị ngã khỏi xe lăn. Tình trạng bệnh tật của ông ngày càng nặng. Bất thình lình, ông nhớ lại là buổi chiều ngày 27 tháng 12 năm 2010, trong một chuyến hành hương Roma sau thánh lễ, ông có thưa chuyện với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II một lúc. Thế là tối hôm đó, trong đau đớn, ông nghĩ, tôi có một người bạn trên trời và người đã bị bệnh Parkinson, thế tại sao tôi lại không đã cầu nguyện với người trước? Lạy đấng đáng kính Gioan Phaolô II, xin đến chữa lành con, xin hãy đặt tay ngài trên đầu con. Sau khi cầu nguyện như thế, ông Rojas nói ông đã ngủ rất ngon đêm hôm đó, và sáng hôm sau ông thức dậy và không còn có các triệu chứng của bệnh Parkinson nữa. Vâng, Đức Gioan Phaolô II đã chữa tôi lành bệnh, và tôi hứa với đấng đã chữa tôi lành là tôi sẽ truyền bá lòng sùng kính người tại bất cứ nơi đâu tôi có thể làm. Tờ Thời báo Colombia cho biết bác sĩ Antonio Schlesinger Pietrahita, một bác sĩ thần kinh nổi tiếng bên Colombia, đã chứng thực sự lành bệnh của ông Fidel và cho biết là ông ta rất khỏe mạnh. Phép lạ lành bệnh Parkinson của nữ tu Marie Simon Pierre đã dẫn tới lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II tại Roma hồi tháng 5 năm ngoái 2011. Phép lạ cho ông Marco Fidel Rojas có thể sẽ là phép lạ để tôn phong hiển thánh cho Đức chân phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.